Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 129. Chitauri người tiên phong. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giống như Long hỏi. Là Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ. Hắn vốn là Cosmic Kiều năng lượng khai phát bộ môn nghiên cứu phụ trách nghiên cứu viên. Nhưng là kể từ khi biết Chitauri bởi vì Cosmic Kiều mà đến về sau ta liền hạ lệnh đình chỉ nghiên cứu. Không nghĩ tới hắn thế mà cùng Chitauri người có liên lạc. Không biết dùng thủ đoạn gì ở bên trong S-H-I-E-L. Đề bộ phận mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Trong môn lao ra ngoài Chitauri tinh nhân chiến sĩ đánh bất ngờ S-H-I-E-L-D tại Purcell Duy Nhiên. Cứu tiến sĩ dưới sự hướng dẫn cướp đi Cosmic Kill. Nick Fury nói đến, tổ chức đặc công nội bộ thế mà ra phản đồ. Đây quả thực là sỉ nhục. Vậy có thể hay không truy tung vị trí của bọn hắn? Tony hỏi. Không được. Cosmic Kill năng lượng ba động bị một cái hộp ẩn giấu đi. Nick Fury nói đến, cái kia truyền tống môn bọn họ là mở thế nào, giống như Long hỏi. Cái này, là dùng trước đó thông qua Cosmic Kill chế ra có thể thước chuẩn mà tăng thêm Chitauri người phương. Pháp chế tạo, Nick Fury nói đến, nói như vậy, nếu như dùng Cosmic Kill lời nói. Liền có thể mở ra một cái càng lớn cửa không gian truyền tống. Tony nói đến, mục tiêu của bọn hắn là muốn cho đại bộ đội vượt qua địa cầu bên ngoài phong tỏa trực tiếp giáng lâm địa cầu. Captain America nói đến, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Giống như Long nói đến, muốn mở ra không gian nhóm lời nói cần thứ gì trọng yếu, siêu năng tiên sinh hỏi. Là y nguyên tố. Loại này nguyên tố trừ S-H-I-E-L-D bên ngoài. Tại Đức Stuttgart mới có đầy đủ lượng có thể thỏa mãn mở ra Cosmic Kill xem như nhiên liệu truyền. Tống môn, Nick Fury nghĩ nghĩ nói đến. Vậy chúng ta trước hết ở trong đó mai phục hảo bọn hắn. Captain America nói đến. Bọn hắn có bao nhiêu người? Tony hỏi. 10 cái, đây là ghi chép lại video. Nick Fury nói thả ra một đoạn Chitauri người cùng S-H-I-E-L-D đặc công. Giao thủ video, xem xong rồi video về sau. Tony nói đến, bọn họ đơn binh phân phối rất mạnh. Nếu như đây chỉ là binh lính bình thường nhất lời nói. Tương lai chiến đấu cũng rất khó khăn. Xem xong rồi video, rất nhiều siêu anh hùng đối với Chitauri người cũng có một cái cơ bản nhận biết. Nếu như là một đối một lời nói, trên cơ bản tất cả siêu anh hùng đều có thể cam đoan bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ của mình. Nhưng là Chitauri người muốn tới thế nhưng là đại bộ đội. Ta đã trải qua liên hệ căn cứ phụ đặc công bắt đầu tìm kiếm Chitauri người tung tích. Tóm lại, mọi người trước tập hợp đến không thiên trên mẫu hạm đi. Nick Fury nói đến, vậy được rồi. Chúng ta sẽ thông báo cho những người khác. Tony nói đến, phát ra thông chi về sau. Người báo thù siêu anh hùng cùng nữ thần liên minh rất nhanh tập kết đến cùng một chỗ đi tới không. Thiên hàng không mẫu hạm bên trên. Cái này liền là vũ khí mạnh nhất của chúng ta trừ những thứ này ra máy bay bên ngoài. Nó là có đạn đạo vẫn là điện từ quỹ đạo pháo. Tony lên hàng không mẫu hạm sau nói đến. Trên thực tế bởi vì kinh phí cùng phương diện khác hạn chế. Chúng ta chỉ tới kịp làm cho này bên trong máy bay phân phối bên trên cơ bản trang phục chiến đấu. Chuẩn bị, nhưng là nơi này cá nhân lục chiến trang bị đầy đủ vẫn là rất. Coulson nói đến, nói như vậy, cái này đại gia hỏa không rồi cùng một cái chỉ mặc đồ lót tiểu cô nương một dạng. Các ngươi đem chúng ta gọi vào nơi này. Không phải là đánh lấy để cho chúng ta bảo hộ chiếc này hàng không mẫu hạm chú ý đi. Tony chỉ là ác miệng. Mát băng thế nhưng là mảy may không nể mặt mũi. Ếch, chúng ta không có ý tứ kia. chỉ là vì gọi mọi người tới kế hoạch một chút sau đó không lâu chiến đấu. Coulson nói đến, đám người đi theo Coulson đi tới hàng không mẫu hạm nội bộ. Nguyên bản thật lớn một cái phòng lập tức bị rất nhiều siêu anh hùng chiếm hết. Cái đội hình này thế nhưng là so nguyên bản Avenger sang trọng nhiều. Nếu là đối đầu nguyên bản loại trình độ kia, Chitauri nhân bộ đội tuyệt đối là chắc thắng. Bất quá bây giờ có thể liền không nói được rồi. Cũng may hiện tại thực lực bản thân cũng tăng lên. Nguyên nội dung cốt truyện cái gì cũng không là vô cùng trọng yếu. Bất quá, lần chiến đấu này bên trong thật có thể cùng nguyên tác bên trong một dạng cam đoan không có người hy sinh sau, giống như Long nhìn lấy đám người nghĩ thầm đến. Đặc công của chúng ta đã tại Đức Stuttgart an bài đầy đủ nhãn tuyến. Một khi bọn hắn xuất hiện liền sẽ lập tức báo cáo nhanh cho chúng ta nơi này. Chỉ cần ngăn cản bọn hắn mở ra truyền tống môn, chúng ta liền có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Nick Fury nói đến, sau một khắc, một cái đặc công tiểu đội người phụ trách phát tới thông tin. Mở ra về sau, thông tin đối tượng lại là Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ. Thời khắc này Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ người mặc một thân áo giáp màu xanh lục. Cùng Chitauri nhân sĩ binh mặc rất giống, chỉ lộ ra bộ mặt. Nick Fury, hiện tại ta đã trải qua lấy được y nguyên tố, đầy đủ y nguyên tố. Ta ngay tại Stuttgart mở ra truyền tống môn, Chitauri người bộ đội tinh nhuệ liền sẽ giáng lâm địa cầu. Hiện tại có phải là hối hận hay không? Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ đắc ý nói. Ngươi tên nhân loại này phản đồ. Captain America lớn tiếng quát lớn. Đội trưởng ngươi có thể đừng nói như vậy. Chitauri người trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu tại địa cầu. Đây cũng không phải là mấy năm liền có thể đuổi kịp chênh lệch. Mà ta là một nhà khoa học. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là truy cầu cao hơn khoa học. Là các ngươi phản bội ta. Bất quá không quan trọng. Chitauri người đã đáp ứng ta. Lại tiêu diệt trên địa cầu chính phủ về sau cầm Cosmic Cube liền sẽ rời đi. Trước khi rời đi sẽ giúp ta thành lập thuộc về ta khoa học kỹ thuật đế quốc. Thống trị nhân loại, Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ đắc ý nói. Những đặc công đó thế nào? Nick Fury hỏi. Ngươi nói là những thủ hạ của ngươi bọn hắn hiện tại là người của ta. Bất quá không thể không nói Nick Fury. Ngươi thống trị thủ hạ năng lực thực sự kém. Ta để ngươi nhìn ta trình độ. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ nói kêu đến mấy cái đặc công. Nói cho ta biết, ai là chủ nhân của các ngươi? Purcell Duy nghiên cứu, bọn đặc công cung kính hồi đáp. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ cười một chỉ một cái đặc công. Ngươi vốn là cái gì thế lực người? Hydra vạn tuế. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ quay đầu nhìn lấy Nick Fury, xem một chút đi. Đây chính là người ta sự chênh lệch. Chờ đợi thế giới mới đến đi. Nói xong trong thông tin đoạn. Hydra, bọn hắn làm sao biết? Đội trưởng nghi ngờ nói. S-H-I-E-L-D tại thế chiến thứ hai qua đi hấp thu từng cái bộ phận Hydra nhân viên nghiên cứu khoa. Học. Kết quả để Hydra cho tàn lại cháy. Tony một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Đã sớm nhìn lấy Nick Fury tấm kia vĩnh viễn nhan sắc mặt của không thay đổi khó chịu. Ta mặc dù thẳng đến S-H-I-E-L, để nội bộ có Hydra người. Nhưng là không cách nào hoàn toàn xác định. Nick Fury nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ khống chế lại những người. Kia phương pháp mới là chúng ta cần thiết phải chú ý, giống như Long nói đến. Khi hắn nhìn thấy Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ trên tay cầm lấy nguyên tác bên trong Loki cầm. Quyền trưởng sau liền biết là chuyện gì xảy ra mà. Ta xem ánh mắt của mấy người kia cũng không phải là bị cưỡng bách loại kia. Coulson nói đến. Mấy cái kia đặc công đều là trung cấp đặc công, hơn nữa đều là tinh anh, bọn hắn có thể bị khống chế. Vậy những người khác thì sao, có lẽ là tâm linh khống chế hoặc là ma pháp thôi miên. Sunrailer nói đến, chỉ là xuyên thấu qua video còn không có cách nào xác định. Nàng nói đến, vậy chúng ta phái qua người liền muốn cẩn thận quyết định. Giống như Long nói đến, ta và Sunrailer là không có vấn đề gì. Tính ta một người đi. Bruce Banner nói đến, hiện tại ta đã trải qua có thể khống chế ở Hau. Bọn hắn cũng không thể có ngói Long cao thủ như vậy đi. Chúng ta bên này đề cử Matt Băng cùng Natasha. Reiner nói đến, Natasha có thể chứ. Nick Fury nói đến, a, có nàng tại mới có thể cam đoan những cái kia của ngươi bọn đặc công đã an toàn, lại có thể cam đoan tác dụng nhất định. Đúng, ngươi để những quân đội kia cái gì tốt nhất chuẩn bị một chút, xe tăng đạn đạo bộ đội cái gì. Có Natasha, liền có thể siêu viễn cự ly đả kích. Tổn thất của các ngươi có thể nhỏ một chút mà. Matt Băng nói đến, Nick Fury không nói gì, chỉ là nhìn về phía Natasha. Natasha đi ra, cục trưởng, năng lực của ta là hơi lỗ sâu vận chuyển. Thiết lập hảo tọa độ về sau, có thể vận dụng năng lực tại hai điểm ở giữa tiến hành hơi lỗ sâu vận chuyển. Có thể để đạn đạo tại khoảng cách an toàn tiến hành đả kích. Nói Natasha cầm lên một cái chén, một cái tay nhắm ngay Nick Fury cái bàn, giữa hai bên khoảng cách 20 mét, sau một khắc cái chén hư ảo một chút biến mất, lại xuất hiện ngay tại Nick Fury trước mặt, nhìn qua như bị một vật phun ra một dạng. Nick Fury nhãn tình sáng lên nhẹ gật đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.